Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, phần 259. Chương 259 huyền hà quỷ độ đọc sai rồi. Trần Khánh cái trán mồ hôi lạnh đương trường liền xuống dưới. Liền ở hắn đọc sai, tin thiện, cùng khắc, sau lưng cổ quái ho khan đột nhiên biến đại. Cùng lúc đó, kéo kẹt. Một tiếng cửa gỗ môn trục hơi chút khép mở động tĩnh truyền đến. Lạnh căm căm âm phong từ phía sau lưng một trận thổi qua, môn. Cửa mở, vài thứ kia có phải hay không muốn vào tới? Làm sao bây giờ? Hắn không muốn chết à? Trần Khánh tay đều ở run, nặng trĩu kinh thư đè ở trên tay hắn đúng rồi. Đọc kinh, nhiệm vụ nói. Tụng kinh liền sẽ được đến phù hộ, ở Trần Khánh đôi tay phát run thời điểm. Ám trầm dị sắt hồng máu ở kinh thư thượng thoảng qua. Chính là đã bị này cổ quái khủng bố bầu không khí dọa choáng váng Trần Khánh phảng phất hoàn toàn. Không thấy được dường như, hắn hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay phủng kinh thư. Giống như đây là cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Lão nhân ho khan thanh lại lần nữa vang lên, căn. Bản không dám quay đầu lại xem. Trần Khánh bắt lấy kinh thư. Run ba ba mà từ đầu đi xuống niệm, bởi vì sợ hãi lại lần nữa niệm sai. Trần Khánh đọc đến phi thường cẩn thận, so lúc trước càng thêm cẩn thận. Cung chủ chân kinh hương khói muôn đời truyền, là vô độ to lớn từ bi, là thật tế hóa hiện hoành đức. Chuyển hóa hương sự, một đường liền âm dương, hương chủ sự, sự đều bị tế, một đường lại lần nữa đọc được mau tiếp cận lần đầu tiên tiến độ địa phương. Trần Khánh độ cao cảnh giác, e sợ cho chính mình lại lần nữa đọc sai, hương chủ hóa chuyển khách hành hương tai ương. Điểm tai vì phúc, là cái gọi là tin thiện chi chủ mắt thấy vừa mới đọc sai, tin thiện, một câu. Liền phải tới rồi, máy móc hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, người chơi Trần Khánh lầm đọc. Chân kinh, trước mặt tụng kinh tiến độ đã quét sạch, thỉnh người chơi một lần nữa đọc. Chú ý, hương chủ không thích qua loa cho xong người. Tụng kinh khi không thể nhảy niệm, không thể lầm niệm, không thể đảo tụng Trần Khánh đầu óc ong một tiếng đọc sai rồi. Hắn như thế nào lại đọc sai rồi? Chơ mắt nhìn đã có một ít tụng kinh tiến độ lập tức lùi lại hồi. Nguyên điểm, Trần Khánh trong mắt đều phải tuôn ra mạch máu. Hắn vừa mới toàn bộ chú ý, toàn đặt ở lần đầu tiên đọc sai, tin thiện, thượng. Căn bản không biết chính mình rốt cuộc là nơi nào. Cái nào tự đọc sai rồi, kéo kẹt chi. Sau lưng cửa gỗ môn trục xoay chuyển càng khai, Trần Khánh cả người lạnh lẽo. Hắn phảng phất đã thấy được chính mình tử trạng, chính là hắn không muốn chết a. Trần Khánh một giây cũng chưa trì hoãn, run run đem kinh thư run trở lại nguyên điểm, lại một lần từ đầu bắt đầu. Trần Khánh là một cái có thể ở huyền hà phó bản tồn tại đến bây giờ. Người chơi chi nhất, Trần Khánh tuyệt đối không phải không có đầu óc, ở làm tụng kinh nhiệm vụ phía trước. Trần Khánh cũng cùng Giải Nguyên Chân bọn họ giống nhau tính ra quá tụng kinh thời gian. 85.000 tự. Hắn đọc đến chậm, bình quân tốc độ ở mỗi phút 100 tự tả hữu. Cũng chính là hắn đọc một lần kinh thư, yêu cầu đem 5 cái nhiều giờ thời gian. Nguyên bản Trần Khánh cho rằng thời gian này tuyệt đối đủ rồi, nhưng hiện tại, Trần Khánh cái trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Nói không nên lời khẩn trương, hắn lúc trước đọc đệ nhất biến. Lần thứ hai, đã hoa gần một giờ thời gian, hiện tại lại lần nữa làm lại, hắn còn có thể đọc cho hết kinh thư sao? Nếu là ở cuối cùng một lần, nhất cuối cùng thời điểm niệm sai, kia hắn chẳng phải là xong rồi. Không được, không thể tưởng, Trần Khánh cảnh cáo chính mình. Hắn biết loại này hoảng loạn ở phó bản sẽ chí mạng. Hắn kiệt lực đem chính mình nhất sợ hãi sự tình vứt đến một bên. Đem lực chú ý toàn phóng tới đỉnh đầu kinh thư đi lên, nhưng mà không biết có phải hay không bởi vì quá căng thẳng duyên cớ. Lúc này đây, Trần Khánh đọc kinh, mới vừa khai một cái đầu. Không đọc hai câu liền đem kinh thư, lan truyền tế dân, cấp đọc sai rồi. Hệ thống nhắc nhở bắn ra, Trần Khánh lại sợ hãi, lại cuồng táo, trong mắt che kín huyết tuyến, một chút mà nhảy lên, lúc này đây đọc sai còn hào. Mở đầu liền đọc sai rồi, không lãng phí bao nhiêu thời gian, một lần nữa bắt đầu là được. Trần Khánh hai mắt hơi cổ, mặt cơ hồ dán đến kinh thư thượng, trừng mắt làm cho người ta sợ hãi huyết cầu đôi mắt. Một câu đi xuống đọc, Trần Khánh xong rồi. Trần Khánh phát sóng trực tiếp thị giác hình, ảnh xuất hiện ở khống chế cục lớn nhỏ trên màn hình. Mang theo đặc thù tai nghe chuyên viên nhóm ký lục phó bản các loại tin tức. Đồng thời nhất trí mà ở trong đầu xẹt qua cái này nhận chi liên tục 3 lần đọc sai. Rõ ràng cấp phòng livestream Trần Khánh mang đi cực đại áp lực tâm lý. Hắn càng khủng hoảng đọc sai, càng dễ dàng làm lỗi. Ở kế tiếp ngắn ngủn hơn 10 phút, Trần Khánh liên tục đọc sai rồi kinh thư mười mấy biến. Không thể không từ đầu làm lại, tụng kinh cấm kỵ những việc cần chú ý tam. Không thể sai niệm, lầm niệm, đảo tụng, nguyên bản chính là một cái âm hiểm tâm lý ám chỉ. Trần Khánh ở bắt đầu làm nhiệm vụ trước, đem sở hữu hạng mục công việc chặt chẽ nhớ kỹ. Nhưng mà, này liền giống đối mặt quan trọng trạm kiểm soát, càng khẩn trương nói cho chính mình ngàn vạn không thể phạm cái gì sai lầm. Càng dễ dàng phạm cái gì sai lầm giống nhau, Trần Khánh hiện tại rõ ràng cũng đã tiến vào đến cái này tuần hoàn ác tính, cho dù là ở bình thường sinh hoạt hàng ngày chung. Lâm vào tuần hoàn ác tính người đều rất khó tránh thoát ra tới. Huống chi là ở phó bản sinh tử nguy cơ trước mặt, nhẹ nhẹ âm phong không ngừng hướng sau lưng. Thôi, trong phòng Trần Khánh cũng đã ý thức được chính mình vấn đề. Hắn nắm chặt kinh thư, lo âu mà nhìn càng thiêu càng ngắn hồng bảo đuốc, trong lòng nói không nên lời hoảng loạn, hắn biết chính mình càng khẩn trương càng sẽ làm lỗi. Nhưng Trần Khánh không có biện pháp khống chế chính mình, liền ở Trần Khánh trong mắt mạch máu đều phải nổ mạnh khai thời điểm. Một đạo kỳ quái tụng kinh thanh, bỗng nhiên từ hắn cái ót truyền ra tới, cùng Trần Khánh không giống nhau. Này đạo tụng kinh thanh, phi thường máy móc cứng đờ, câu gian không có tạm dừng, cùng hòa thượng đạo sĩ sớm muộn gì niệm kinh giống nhau. Ngoặc kép, cung chủ chân kinh hương khói muôn đời truyền là vô độ to lớn từ bi là thật tế hóa hiện hoành đức. Chuyển phương hương sự một đường liền âm dương hương chủ sự sự đều bị tế, Trần Khánh sửng sốt. Một chút. Ngay sau đó một cổ hàn khí nhảy đi lên. Này, thanh âm này, là chính hắn. Chính là, chính hắn thanh âm. Vì cái gì sẽ từ cái ót truyền tới? Còn ly đến như vậy gần. Gần gũi thật giống như là trực tiếp ở hắn cái gáy chỗ niệm giống nhau. Trần Khánh không chịu khống chế mà run run lên. Thái Nguyên Thành đông mặt khác một mảnh, cung hội. Dâng hương. Cung cấp cấp hương tín nhóm cư trú khu. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu cùng Trần Trình ba người đãi nhà ở, cùng mặt khác một đầu Trần Khánh không giống nhau. La Lan Chu, Giải Nguyên Chân bọn họ ở an bài hảo sau, không có lập tức bắt đầu vội vàng hoàn thành nhiệm vụ, mà là trước từ đại gia từng người thí đọc một chút kinh thư. Quan sát tự thân giao diện biến hóa Thái Nguyên thành hương chủ. Mắt thường có thể thấy được tà khí, tụng kinh tuy rằng có thể bảo đảm đêm nay tồn tại. Cần phải chân tướng tin, tụng kinh là chuyện tốt, thì mới là lạ. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu nhưng không quên. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi tiến nhà ở liền lập tức dặn dò bọn họ đem chính mình cái ót chát chủ. Hành động, ở thí nghiệm, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Trần Trình phát hiện. Chỉ cần trong phòng, có một người ở tụng kinh, cửa phòng cửa sổ động tĩnh liền sẽ bị hạn chế, chỉ là mỗi người vừa đứt một lần, cửa phòng môn chụp liền sẽ vang một lần, nhà ở kẹt cửa phía dưới liền sẽ thẩm thấu tiến vào một bãi huyết. Cách vết máu, ở phòng trong hướng kẹt cửa ngoại nhìn, tổng hội làm người cảm thấy, cửa khe hở ngoại phảng phất đứng từng đạo máu me nhầy nhụa bóng dáng. Nhìn mà người cột sống phát lạnh, quyển thứ nhất kinh thư trước tiên ở ba người trong tay thay phiên. Qua một lần, sẽ gia tăng ngu tin cấp bậc, Trần Trình niệm hai trang sau, khẳng định mà nói, nghe được Trần Trình nói như vậy. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu hơi hơi gật đầu, La Lan Chu từ Trần Trình trong tay tiếp nhận kinh thư. Duy thì một người tụng kinh trạng thái, đồng thời phân ra một chút chú ý nghe Giải Nguyên Chân phân tích, bọn họ trung gian. Trần Trình tuy rằng không am hiểu chỉ số thông minh logic trinh thám phương diện đồ vật, nhưng là hắn trực giác từ trước đến nay rất mạnh. Giải Nguyên Chân cùng La Lan Chu ở thí đọc hai đoạn kinh thư thời điểm, liền đã cảm nhận được rất nhỏ khó có thể hình dung biến hóa. Có Trần Trình ngắt lời, càng thêm có thể tin, nhiệm vụ yêu cầu sớm muộn gì tụng kinh. Cộng tụng kinh 12 biến, Giải Nguyên Chân nói, bình thường tin chúng biến thành cuồng tín đồ tụng kinh tẩy não số lần. Hẳn là chính là 12 biến, mà chuyên nã phạm yêu cầu hoàn thành gấp đôi nhiệm vụ. Chỉ sợ không phải bởi vì gấp đôi tụng kinh mới có thể đạt được che chở, mà là có thể trở thành truy nã phạm người. Tâm tính đại khái suất càng kiên định, càng khó tẩy não, cho nên yêu cầu hoàn thành gấp 2. Trần Trình cùng La Lan Chu vừa nghe, cảm thấy là như vậy cái lý, bọn họ lúc trước vẫn luôn đem truy nã phạm thân phận yêu cầu gấp 2 đọc yêu cầu đương thành là phó bản đối người chơi hạn chế yêu cầu. Hiện tại một phân tích, chân tướng càng hẳn là Giải Nguyên Chân nói cái này, hương chủ ở sàng chọn tin chúng. Đối với truy nã phạm loại này tiềm tàng, ngoan cố tín đồ, hương chủ sẽ dùng càng nhiều tụng kinh số lần tới tăng mạnh tẩy não hiệu quả. Đột nhiên gian, Trần Trình nhớ tới chuyện này nhi, vội vàng hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Trần Trình chỉ kinh thư, làm cái nhớ động tác, không cần loạn nhớ, loạn đọc lai lịch không rõ đồ vật, này đã là quỷ dị sau khi xuất hiện cách sinh tồn. Bọn họ ở phó bản, vì hoàn thành nhiệm vụ, mạo hiểm đọc một đọc kinh thư còn chưa tính, giống Giải Nguyên Chân loại này, nghe qua là không quên được. Làm sao bây giờ? Chẳng phải là phải bị gia tăng ô nhiễm? Giải Nguyên Chân là một đội phó đội, cũng là kinh nghiệm phong phú hàng phía trước người chơi, tổng không thể thua tại này phía trên đi. Không quan trọng, Giải Nguyên Chân lại nói, chỉ cần nhớ kỹ, nhưng là không đi tự hỏi trong đó hàm nghĩa là được. Trần Trình cùng La Lan Chu cùng mộng bức mà nhìn về phía Giải Nguyên Chân. Giải Nguyên Chân đánh cái cách khác, tựa như một cái hình tròn đặt ở ngươi trước mặt, ngươi liếc mắt một cái đảo qua đi, nhìn đến cái này viên, biết cái này viên, lại sẽ không đi tưởng cái này viên. Trong mắt có vật, trong lòng không có gì, vạn vật không vì ta, vạn vật không nhiễm ta, là có thể đem niệm tụng tà kinh ô nhiễm hạ thấp ít nhất, bộ dáng này đọc quá kinh văn. Tuy rằng không thể tránh né muốn lọt vào một bộ phận ô nhiễm, nhưng sẽ không so La Lan Chu, Trần Trình bọn họ cao quá nhiều. Nếu yêu cầu nói, Giải Nguyên Chân còn suy xét ở hoàn thành cơ bản nhiệm vụ sau, một bên tụng hương chủ kinh, một bên ở trong đầu niệm tụng đạo kinh nhìn xem, Thái Nguyên, hương chủ, có thể hay không phát hiện, La Lan Chu, ngoặc kép chấm hỏi. Trần Trình, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì chu thông tả hữu lẫn nhau bác đại pháp? Giải Nguyên Chân nói, suy xét đến tụng kinh kinh văn ô nhiễm vấn đề, hắn thô sơ giản lược tính ra một chút thời gian. Quan tâm hỏi La Lan Chu, Trần Trình muốn hay không đương trường cùng hắn học một chút cái này, mục có mà tâm vô, đạo gia. Thiền pháp, không cần không cần. Chúng ta đây không thành vấn đề. La Lan Chu, Trần Trình Ê Giang nói, hai người bọn họ khó được trận tuyến thống nhất, chua mà giả cười, đừng nói đọc hai lần, 3 vạn chữ, ngươi làm chúng ta không mang theo đầu óc đọc 30 biến. Chúng ta đều không nhớ được, như vậy cao cấp kỹ năng liền dùng không chứ ha, cười chết. Căn bản không nhớ được hảo sao? Bất quá, lúc này, La Lan Chu cũng nhớ tới một cái đồn đãi. Nghe nói Giải Nguyên Chân là này một thế hệ thiên sư phủ trăm năm vừa thấy xích tử chi tâm, hắn có thể làm được mục có mà tâm vô, nhớ mà không niệm, xác thật không tính kỳ quái, hết thảy an bài chu đương. La Lan Chu bắt đầu chính thức hoàn thành chính mình đệ nhất biến tụng kinh, bọn họ đều là sinh tử. Tuyến thượng lăn căn cứ chuyên viên, cùng giống nhau tiến vào phó bản sau. Lấy cầu sinh cầm đầu muốn nhiệm vụ người chơi bình thường không giống nhau. Chuyên viên tiến phó bản là hướng thông quan trách nhiệm đi. Đừng nói cầu lên cầu sinh. Các trung tâm đội từ trước đến nay đều là nơi nào có nguy hiểm. Cái nào nhiệm vụ nguy hiểm nhất, hướng cái nào nhiệm vụ đi, tố chất tâm lý cùng lấy cầu sinh là chủ người chơi không ở một cái cấp. Bậc, cho dù là người thường lâu lâu đã bị một đội hố La Lan Chu, đều không có bị cực có tâm lý ám chỉ tụng kinh quy củ ảnh hưởng, một bên duy trì cảnh giác đồng thời. Một bên thông thuận mà đem một quyển từ đầu đi xuống niệm qua đi, La Lan Chu không giải nguyên chân. Cái loại này huyền mà lại huyền năng lực, nhưng thượng quá học, có lệ quá lão sư học sinh, cái nào sẽ không thần đọc thời điểm, khẩu tới rồi. Mắt tới rồi, đầu óc không tới, miệng động, đầu óc không biết chính mình ở niệm cái gì, mới là bình thường học sinh bình thường thao tác, duy trì loại này gãi đúng chỗ ngứa đọc trạng thái. La Lan Chu một đường đọc được quyển thứ nhất kinh thư 2/3 địa phương. Sớm đã vượt qua mặt khác một bên hai mắt đỏ đậm Trần Khánh. Sau đó La Lan Chu bỗng nhiên tạp cách thế rượu tiệm thật. Thế nào cũng phải một pháp. Hương chủ đến dẫn tiếp dẫn ác. Tuyền đại, hương chủ sở tập đến đại truyền di chi công đọc được đến dẫn tiếp dẫn. Nhìn thấy ác thời điểm, La Lan Chu đã có chửi đồng xúc động. Hắn tạp âm kéo một chút đi xuống một nhìn, phía sau mấy cái hắn không quen biết chúng nó cũng không quen biết hắn chữ vuông toát ra tới, La Lan Chu. Ngoặc kép, đáng chết, hắn tốt xấu cũng từng là cái phổ phổ thông thông một quyển sinh viên tốt nghiệp, như thế nào còn sẽ. Ở phó bản gặp được không biết chữ tình huống, này phá phó bản có phải hay không tính toán sửa tên. Gọi là thăng thất học sống cái cầu thăng. La Lan Chu tạp đốn này trong chốc lát, giải nguyên chân, Trần Trình đợi vài giây, thấy hắn vẫn là không động tĩnh, đều nhịn không được dương mắt xem hắn. Không cần hệ thống bắn ra trái với quy củ một cảnh cáo. La Lan Chu trước một bước bất đắc dĩ mà buông xuống trong tay kinh thư. Không được, có chữ viết không quen biết, giải nguyên chân. Trần Trình cau mày, đồng thời qua đi nhìn La Lan Chu trong tay kia một tờ kinh văn. Như vậy vừa thấy, Trần Trình đương trường cùng La Lan Chu giống nhau, lâm vào đại trầm mặc, này cái gì ngoạn ý? Đây là người đọc sao? Hương chủ, lấy thứ này truyền kinh, nó có phải hay không tưởng nửa cái tín đồ đều tìm không thấy? Kéo kẹt chi La Lan Chu dừng lại tụng kinh này trong chốc lát. Âm phong đã từ kẹt cửa quát vào được. Trần Trình, La Lan Chu hơi khấu khẩn chính mình trong tay vũ khí. Giải nguyên chân hơi hơi nhíu mày, nhanh chóng quyết định sửa lại tụng kinh trình tự. Từ hắn tới đọc đệ nhất biến hắn là thiên sư phủ xuất thân. Biến đọc các loại đạo gia điển tịch, nhận thức lạ tự rất nhiều, này đó kỳ quái tự. Giải nguyên chân vẫn là có thể đọc ra tới. Chỉ là không thể trâu đầu ghé tai, nhìn chung quanh, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ liền không biết hắn niệm đến cái nào âm đối ứng cái nào phức tạp tích tự, giải nguyên chân, La Lan Chu, Trần Trình ba người suy nghĩ trong chốc lát. Trần Trình đột nhiên hỏi, dùng cái kia được chưa? Theo Trần Trình chỉ phương hướng, Giải Nguyên Chân cùng La Lan Chu nhìn thấy nhà ở đông nam một góc bãi một mặt dơ hề hề gương. Trần Trình thật đúng là khó được đưa ra một cái hữu dụng ý tưởng. Gương bãi ở bên trong, Giải Nguyên Chân ở kinh thư thượng điểm sinh ra tích tự. Đồng thời tăng thêm âm đọc, Trần Trình, La Lan Chu ngồi ở gương mặt khác một bên, thông qua kính mặt phản xạ, nhanh chóng trước đem tích tự sao trên giấy, đối ứng tiêu thượng ghép vần, tụng kinh Giải Nguyên Chân bản nhân mắt nhìn thẳng. Mà sao chép La Lan Chu cùng Trần Trình tác căn bản không tiến đến hắn bên cạnh. Bởi vậy, liền có thể vòng qua tụng kinh cấm kỵ điều thứ nhất, cấm nhìn chung quanh cùng châu đầu ghé tai. Bất quá, trong phòng gương chỉ có một mặt, không có biện pháp thông qua lần thứ hai chiếu kính, đem tự tả hữu chính trở về, phân biệt cùng sao chép tương đối phí tinh thần. Nhưng mặt khác một phương diện, kinh văn tự là phản, cũng làm La Lan Chu cùng Trần Trình tránh đi khẩn nhìn chằm chằm kinh văn, tăng thêm ngu tin cấp bậc nguy hiểm. Duy nhất vấn đề chính là, nguyên bản bọn họ kế hoạch là La Lan Chu trước đọc, sau Trần Trình, Giải Nguyên Chân cùng La Lan Chu đồng bộ, hảo tạp chuẩn thời gian. Như bây giờ, cuối cùng có thể hay không đọc xong kinh thư, còn khó mà nói. Một chút áp lực trầm ở Giải Nguyên Chân, La Lan Chu cùng Trần Trình ba người đầu vai. Giải Nguyên Chân đọc tốc độ so La Lan Chu rõ ràng nhanh rất nhiều, hắn ở tận khả năng mà áp xúc chính mình đi đầu tụng kinh này một bộ phận thời gian. Gương mặt khác một bên La Lan Chu, Trần Trình không dám có nửa phần lơi lỏng mà nhìn chằm chằm gương. Bọn họ nhưng không quên, hệ thống trước nhất biên bắn ra hương chủ cấm. Có một cái, hương chủ cấm tin chúng ở giờ Tí sau chiếu kính, cho nên bọn họ tốt nhất ở giờ Tí trước, liền đem kinh thư quá quá một lần, đem bên trong lạ tự tất cả đều đánh dấu ra tới, thời gian cấp bách. La Lan Chu cùng Trần Trình không dám chậm trễ, ngồi ở trước gương, giống như học sinh tiểu học chờ lão sư mang tụng giống nhau, khẩn trương mà nhìn chằm chằm trong gương Giải Nguyên Chân tụng kinh, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. La Lan Chu cùng Trần Trình bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Phía sau lưng đột nhiên sinh ra một tầng hàn ý, bởi vì gương muốn chiếu Giải Nguyên Chân, ánh nến, kinh thư, cho nên bày biện ở bên trong, kính mặt có điểm nghiêng, vừa lúc nghiêng nghiêng mà chiếu cửa phòng. Đen xì ly cửa phòng khắc ở kính trên mặt. La Lan Chu, Trần Trình ngay từ đầu còn không có như thế nào chú ý, sau lại liền ý thức được cửa phòng ở trong gương là một mảnh kỳ quái hắc, kia phiến hắc ám phảng phất ở rất nhỏ mà đong đưa. Cùng lúc đó, nghiêng kính mặt chiếu ra khỏi phòng, phòng đầm thổ địa mặt đỏ sậm vết máu từ cửa phòng hướng trong lan tràn. Yêu khẩu hê khẩu thoan khẩu không đến ánh nến chiếu sáng được đến địa phương sau, kia huyết than liền trồi lên từng cái tàn khuyết không được đầy đủ huyết dấu chân. Cổ quái, ho khan, tiếng vang lên, Trần Trình cầm bút tay có điểm cứng đờ, hắn nghiêng tầm mắt, ý bảo La Lan Chu xem gương bên ngoài, chỉ thấy không biết khi nào. Bọn họ nhà ở một mặt trên tường, xuất hiện một đạo kỳ quái bóng người. Đinh Đông, người chơi Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Trần Trình kích phát che giấu nhiệm vụ, nhìn không thấy bóng người, cung hội dâng hương cung cấp. Trong phòng, giống như có những người khác cùng nhau chủ, là ai đâu, mau đem chúng nó tìm ra đi. Đỏ thấm chữ ở giao diện thượng nhoáng lên hiện lên, đang ở tụng kinh. Giải Nguyên Chân không có nửa điểm bị quấy nhiễu, càng không có bởi vậy theo bản năng quay đầu lại, như cũ ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, đi xuống đọc, ho khan, tiếng vang thời điểm, Giải Nguyên Chân vừa vặn đọc được La Lan Chu vừa mới đọc được kia một câu tràn ngập quái tự tích tử. Kinh văn, vì cấp La Lan Chu, Trần Trình cũng đủ thời gian ký lục, Giải Nguyên Chân ở chỗ này chậm lại ngữ tốc, tăng thêm thanh âm, cũng đúng là như vậy một thả chậm. Giải Nguyên Chân chú ý tới thế rượu tiệm thật, thế nào cũng phải một pháp, hương chủ đến dẫn tiếp dẫn ác. Tuyền đại, hương chủ sở tập đến đại truyền di chi công ngắn ngủn một đoạn kinh văn. Ác, tuyền đại, cùng, di, ở ho khan tiếng vang lên khi. Ở bảo ánh nến quang hà, nhoáng lên, phảng phất chảy ra cực kỳ điềm xấu huyết, mấy chữ này có vấn đề sao? Giải Nguyên Chân thần sắc bất động, hắn đang ở tụng kinh không thể đứng dậy, dứt khoát một bên tiếp tục đem kinh văn đi xuống niệm. Một bên xả ra một tiết vạt áo, chính mình cắt vỡ điểm chính mình ngón tay tiêm, lấy huyết viết thay, cùng La Lan Chu, Trần Trình bọn họ giống nhau. Đem kia mấy cái cổ quái lạ tự viết ở vạt áo chỗ, cũng chính là ở Giải Nguyên Chân lấy huyết viết thay. Biên tụng kinh biên tự mình đem kia mấy cái lạ tự sao chép xuống dưới thời điểm, phòng cửa phòng. Bỗng nhiên loàng xoàng rung động, gãi kẹt cửa thanh âm, lập tức trở nên lớn lên, bầy khổ tám hình sắp kích phát. Xa đến mà đến khách nhân thỉnh mau chóng thành kính tụng kinh. Lấy tiêu nghiệp nghiệt hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng hơi hơi chợt lóe. Chuyển hóa âm dương nghiệp báo chi gian, hương chủ vì duy nhất chân tiên, phàm có bất kính giả, át gặp nghiệt quả báo ứng, nếu là ngu nam ngu nữ nhẹ chi, đến hương chủ chắc chắn đem hàng phạt, sinh này 18 chi ngục, thấu này cốt, dịch này thịt, làm này dạy bảo sợ hãi, đến chế người hương. Để báo kiền dân, máu chảy đầm đìa, cung hương bái chủ chân kinh, xuất hiện ở phương Bắc viện phòng. Vách tường, vệ ếch vừa mới đảo đọc không ít kinh văn. Hắn có thể khẳng định, trước mắt xuất hiện ở trên vách tường, cung hương bái chủ chân kinh. Cùng xuất hiện ở trong phòng trên giấy kinh văn, nội dung cũng không nhất trí giấy in ấn tam cuốn kinh thư. Tuy rằng chân kinh đồng dạng tràn ngập mãn đối hương chủ sức mạnh to lớn khoe khoang, nhưng tổng thể càng tiếp cận răn dạy, lừa gạt ngu dân miệng lưỡi, chủ yếu là hứa hẹn thờ phụng hương chủ. Liền có thể được đến phúc báo, có thể siêu thoát âm dương, càng tiếp cận người thường dễ dàng ngu tin kia loại giả kinh văn, mà xuất. Hiện ở trên vách tường, cung hương bái chủ chân kinh. Lại hoàn toàn là bộ máu chảy đầm đìa tà kinh. Nếu cùng hội dâng hương, thật là dùng này bộ chân kinh đi truyền giáo, kia Thái Nguyên thành bá tánh, lại xuẩn, đều phải lông tơ đứng chổng ngược, né xa ba thước, quyết định không có khả năng gióng trống khua chiêng mà đem hương chủ cung vào thành tới, đếm ngược. Chỉ còn lại có cuối cùng ba giây, vệ ếch còn không có bắt đầu tụng kinh. Quỷ thần cũng một bộ xem kịch vui bộ dáng, dựa ở trên vách tường, lười biếng mà xem hắn. Thần nhìn lên là không có gì động tĩnh, nhưng vệ ếch biết rõ thần bản tính thần vừa mới bị chính mình hố. Một đầu vai mặc ở thấu cốt đinh thượng, huyết đều bắn đến vệ ếch trên mặt, hiện tại liền chờ ăn miếng trả miếng. Làm vệ ếch cũng ai thượng một hình. Dựa theo quỷ thần chính mình ai như vậy một lần tính ra, kích phát bảy khổ 18 hình không thành kính hương tín sẽ không trực tiếp bị hình pháp làm chết. Nếu không cũng không cần làm ra 18 loại khổ hình tới, vệ ếch thật ai một lần. Chết là sẽ không chết, nhưng da, thịt chi khổ tuyệt đối sẽ không thiếu chịu, đừng động kia máu chảy đầm đìa tà kinh có. Cái gì vấn đề? Vệ ếch nếu là thật đọc, quỷ thần dây tiếp theo, xác định vững chắc sẽ làm ra điểm chuyện xấu làm hắn tụng kinh tiến độ toàn bộ chi trả, vệ ếch tầm. Mắt đảo qua trên vách tường huyết tinh, kinh văn, mơ hồ gian nắm chắc đến cái gì, dịch sống hình, đã kích phát, hệ thống nhắc nhở chợt lóe mà qua, từ đen xì lì nóc nhà buông xuống dỉ sắt đại móc sắt. Nhanh chóng đi phía trước di động dính đầy đỏ sẫm vết máu sắc bén câu tiêm thẳng tắp mà đối với. Thanh niên đĩnh bạt tú lệ sống tuyến, dây tiếp theo. Câu Tiêm liền phải trực tiếp cắm vào, VX mơ hồ nắm chắc được kia ti linh cảm. Chỉ là không có thời gian lo lắng nghĩ lại, móc sắt từ sau lưng đánh úp lại nhất sát. Tóc bạc thanh niên bỗng nhiên một cái lắc mình, từ đen kịt xiềng xích cởi ra tới, thoát thân cùng khác, VX không chút do dự nâng lên. Cơ hồ là cùng xoa thân thể hắn mà qua dịch sống câu đồng thời đá hướng quỷ thần. Để tránh quỷ thần từ trên vách tường chạy mất, nếu nói quỷ hiền là thường thường cấp vệ ếch ngột ngạt, tùy ý trêu đùa thần khống chế cống phẩm hư loại, một ngày phải cho vệ ếch thêm 800 hồi đổ. Kia vệ ếch chính là nửa đường đi ngang qua, nhìn thấy quỷ thần rớt dung nham trong hồ, trực tiếp một gậy sắt đem thần hoàn toàn gõ đi vào cái kia. Quý tàn nhẫn quý tinh bất quý đa, dịch sống này hình không tồi. Nếu dịch chính là quỷ thần, vậy càng không tồi. Tác giả có lời muốn nói. 6000 nhị, song càng hợp nhất, hàm cơ sở đổi mới cùng một chương thêm càng. Cuối tuần tinh thần 10 phần, nhìn xem hôm nay lại thêm canh một, tới cái đã lâu ngày vạn. Như vậy nỗ lực, đại gia còn có dinh dưỡng dịch sao? Cấp dậy sớm gõ chữ cửu cửu một chút đi. Gõ buồn côn hư miêu miêu bầy quán chấm jpg. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.